đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ? Chương 11, góc truyện audio.com. Đã lâu không tới cập nhật, nếu hôm nay không thu dọn tư liệu trong máy thì đúng là không nhớ ra được. Đại khái là nửa năm nay quá bận rộn, xin giấy tờ xuất ngoại, thi ngoại ngữ dưới dạng phỏng vấn không thân thiện với người mới cho lắm. Mặt khác, các kỳ thi trên lớp hay luận văn nghiên cứu cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lần thứ N ôm sách vào học từ đơn, tôi bắt đầu nghiêm túc hy vọng mình có thể tự phân bào, chia thành N tôi để làm việc. Có điều, sáng ngày hôm qua, cũng chính là ngày 6 tháng 12 năm 2019, vào lúc 10 giờ 45 phút 30 giây, bỏ ra 1 phần 10 giây để mở hòm thư, sau đó nhận được thông báo trúng tuyển, hơn nữa còn là Ideal School. Được rồi, lại cảm thấy có chút bình thản. Loại cảm giác chỉ là easy game thôi ấy. Nhưng lúc đó cả người tôi đều mơ màng, khó tin, đọc tới đọc lui 10 lần, còn dùng cả Google dịch lẫn Kim Sơn dịch, sau đó không khống chế được mà hét to trong lớp, bị giáo viên tức giận đuổi ra ngoài, sau đó thế chạy như chó điên, chạy đến văn phòng Hạ Thần, thừa dịp không có ai mà ôm chặt anh ấy. Tôi cực kỳ vui luôn ấy. Nhảy nhót thế nào cũng không diễn tả được. Lão tử chính là đệ nhất thiên hạ. Vào lúc này đột nhiên hiểu ra cái câu cực khổ là tài nguyên cuộc sống, chỉ cần kết quả tốt thì ai còn nhớ quá trình tròn méo ra sao, chỉ có gào rú mới có thể biểu hiện được tâm tình của tôi lúc đó. Tôi điên cuồng muốn sản xuất ra một nồi canh gà cho tâm hồn, liền mang Hạ Thần ra từ trong lồng ngực nghiêm túc nói với anh. Thần ca, cho nên nói, không trải qua mưa gió sao nhìn thấy cầu vồng, cũng không cần lo lắng trên đường đời có bao nhiêu đá sỏi, tất thảy đều là vận mệnh ban tặng anh, là kiếm báu. Được rồi, anh biết, nhận được rồi hả? Hạ Thần cười rồi lại hôn tôi một hồi, không chút lưu tình cắt đứt cảm xúc muốn diễn thuyết của tôi. Tôi đột nhiên rụt rè, bình tĩnh gật nhẹ đầu, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại thêm một câu. Đạt hạng tốt nhất, the best đấy, tôi chỉ muốn nghe anh ấy khen. Lúc này Hạ Thần mới hiểu ra, lại ôm lấy tôi làm qua một lượt hôn nhẹ ôm nâng cao, không chút keo kiệt biểu dương tôi. Thật khó để diễn tả, chỉ là thấy cảm động. Kỳ thực trong nửa năm nay tôi gần như dọn đến nhà Hạ Thần, dù sao thì nhiều ngày thức đêm, không tiện quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng. Cha mẹ ở bên ngoài, mặc dù cũng rất quan tâm tôi nhưng khoảng cách lại khiến có lòng mà không diễn đạt được. Thế nên, xấu hổ nhưng vẫn phải kể, Hạ Thần trên căn bản trở thành nửa bảo mẫu của tôi, phần lớn việc nhà đều là anh ấy phụ trách, tôi chỉ cần hỗ trợ quét nhà gập quần áo là được, mà buổi tối anh ấy cũng thường cùng tôi viết luận văn hoặc chuẩn bị bài, còn giúp tôi nghĩ cách mỗi khi gặp phải vấn đề gì khó khăn, tối muộn còn hâm cho tôi cốc sữa bò, đưa chút hoa quả, sau đó lại yên tĩnh nằm ngủ. Mặt khác, các chuyện hẹn hò hay giải trí cũng giảm đi, lúc áp lực quá lớn tôi còn nghĩ không biết có ảnh hưởng tới anh không, tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt đau lòng trầm mặc anh dành cho tôi trong khoảng thời gian mất ăn mất ngủ này, tuy rằng anh đã nói với tôi rằng anh không có oán giận gì, nhưng chuyện đó cũng không nói lên rằng trong lòng anh không có chút tủi thân khổ sở nào. Tôi trịnh trọng nói câu cảm ơn với anh, cũng âm thầm hạ quyết tâm sau này phải đối với người này tốt hơn, cho dù chỉ một chút. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thần lộ vẻ cố gắng kìm nén, ho nhẹ một tiếng, làm như dỗ trẻ mà vỗ đầu tôi, hỏi. Thế cậu bé này muốn anh thưởng gì nào? Tôi nghĩ, có chút xấu hổ nói. Em không muốn thứ gì cả, sau đó nhìn Hạ Thần có chút thất vọng lại nói tiếp. Em chỉ muốn anh, đồng thời dùng ánh mắt lén lút liếc thân dưới của ảnh. Sau đó, tôi phấn khởi nhìn tay ảnh lập tức đỏ lựng. Hạ Thần híp mắt nhìn tôi, đánh giá một hồi, không chút do dự mà đáp. Được rồi, nắm cằm tôi, đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn, để lại một câu hẹn tôi đến nhà anh ấy xong liền đẩy tôi ra khỏi văn phòng. Buổi chiều, sau khi báo tin vui cho ba mẹ bạn bè, thừa dịp không có ai trong ký túc xá, tôi cẩn thận mở cái USB thành ca đưa tôi lúc trước, theo thói quen lôi vở ra ghi chép, có điều cái thứ phim này xem đến lần thứ ba là hết cảm giác. Xem xong bộ đầu cả người đổ mồ hôi, chim nhỏ cứng, bộ thứ hai thì đã mặt không biến sắc tâm lặng như thủy, đến lần thứ ba thì hiểu là có bước ra với bước vào, xem tới xem lui cũng chỉ có khuếch trương, rút, đâm, bắn, bốn bước lặp lại. Sau khi xem xong toàn bộ, tôi đội mũ đeo khẩu trang, thay một thân đen thùi lùi, ôn lại lý thuyết một lần, cố không làm người chú ý mà chạy ra cửa hàng đồ dùng cá nhân sau trường học. Cửa tiệm kia tôi phát hiện lúc mua khăn quàng cho Hạ Thần, thế nhưng khi đó còn là thầm mến, tay nhỏ còn chưa cầm qua, căn bản không dám đi vào cửa. Trước hôm nay tôi vẫn còn cho rằng trong đó bán toàn thuốc tăng lực với Viagra, lấy hết dũng khí đi vào mới biết thế giới này quả thật là muôn màu muôn vẻ, đầy một mặt tường mấy thứ đồ chơi mà tôi mới chỉ thấy trong chuyện con heo, bên tường còn có hai con búp bê trần chuồng, một nam một nữ, tôi không kìm được tò mò sờ soạng một cái, cảm xúc da rẻ chân thực có hơi rợn người, càng khỏi nói đọc sách hướng dẫn làm chuyện này chuyện kia bên cạnh đó. Tôi đứng trước cái tủ đang bày gần 10 loại thuốc bôi trơn mà do dự, cuối cùng đỏ mặt hỏi ông chủ xem có đề cử loại nào không. Ông chủ không hổ danh là người từng trải, phòng trừng đã thấy rất nhiều sinh viên đại học như tôi rồi, giảng luôn cho tôi về hướng dẫn sử dụng cùng thông tin sản phẩm, so với quảng cáo còn đáng tin hơn nhiều, tuy rằng nói được một nửa cũng nhân cơ hội chào hàng nhưng suy cho cùng vẫn tính là thành thật. Vốn tôi nghĩ nên ăn cơm tối xong rồi qua, lại sợ bản thân trông như quỷ đói, thế là tự ép mình xem xong thời sự, cảm thụ một hồi sự giàu mạnh của nước nhà cùng cuộc sống hạnh phúc hài hòa của nền dân chủ văn minh rồi mới đi. Lúc hạ thần mở cửa cho tôi chỉ mặc một cái áo tắm, tôi thấy anh đã tắm xong, tâm lý thăng bằng lại trong nháy mắt, cũng không khẩn trương nữa, tiến lên một bước bắt đầu hôn anh. Cả người tôi còn mang theo hàn khí lại được hơi ấm trên người hạ thần mới tắm xong xua đi, nhất thời cả người đều khô nóng. Hạ thần cũng không chút yếu thế mà hôn lại tôi, hai tay không ngừng giúp tôi cởi quần áo, áo khoác, áo trong, quần, từng kiện đồ rơi xuống, đợi đến khi lên tới trên giường thì hai chúng tôi đã trần trụi đối mặt nhau. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hạ thần hôm nay có chút quá trơn mềm, căn bản là không giữ được, hơi dùng lực liền hiện lên vết đỏ, bên cổ còn vương vấn vị trà xanh nhàn nhạt. Sao hôm nay anh lại thơm như vậy chứ? Tôi nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu, lại cắn nhẹ nhẹ một cái, cảm thụ bắp thịt đột nhiên căng cứng trong miệng. Góc chuyện audio.com, hạ thần bị tôi kích thích đột ngột, tay khoác trên người tôi cũng bất giác nắm chặt, dưới ánh mắt truy hỏi của tôi cuối cùng cũng trả lời. Anh bôi chút kem dưỡng, tôi hơi kinh ngạc, anh thần, anh thực sự coi mình thành quà cho em sao? Muốn đem những thứ tốt nhất của bản thân cho em, phải vậy không? Ý thức được điều gì đó, tôi lại vươn tay hướng về phía sau anh mà sờ soạng, bên dưới quả nhiên là đã có chút mềm mại ẩm ướt. Anh đã chuẩn bị qua, hạ thần nằm nhoài trên lồng ngực tôi, đầu cũng không ngừng, xấu hổ cọ cọ đầu vào người tôi, dừng một chút lại tủi thân nói. Đây là lần đầu tiên anh làm, không quá thoải mái, cảm giác rất kỳ. Giọng của anh rất mềm, nhiệt độ trên mặt cũng truyền tới cơ thể tôi, khiến tôi muốn ôm anh, nhẹ nhàng quý trọng anh, lại vừa muốn mất kiểm soát mà làm một số chuyện quá đáng. Tôi vươn tay cầm túi lên, đổ hết đống đồ vừa mua ban chiều lên tủ đầu giường, sau đó, dưới ánh nhìn khiếp sợ của hạ thần mà dịu dàng hôn nhẹ mắt anh. Em sẽ cẩn thận yên tâm, chỉ cần giao cho em là được. Cảnh tượng có vẻ quen thuộc này khiến hạ thần thả lỏng, sau đó dựa nửa người vào đầu giường, chậm rãi tuốt động. Buổi chiều tôi đã xem qua hướng dẫn một lần, bây giờ rất nhanh đã tìm được thứ cần thiết, một bình dịch dành cho blowjob vị sô-cô-la tăng kích thích lên đến mắc, hơn nữa còn là vị tôi thích nhất. Đẩy tay của anh ấy ra, tôi vặn nắp bình, một chất lỏng mát mát trong suốt chậm rãi vây lấy vật cứng đang vểnh lên, chạy dọc xuống khiến vùng lông cũng ướt nhẹp, mê hoặc dâm đãng. Tôi nửa quỳ từ từ ngậm lấy thứ đó của anh vào miệng, ban đầu không dám nuốt quá nhiều, được một nửa thì bắt đầu liếm láp, dùng đầu lưỡi xoay chuyển vòng quanh. Nghe ông chủ nói lần đầu dùng phía sau sẽ rất đau, vì lẽ đó tôi lên kế hoạch khiến anh ra một lần, lúc sau sẽ thả lỏng hơn, nhưng tôi cũng không có kinh nghiệm blowjob, chỉ có thể cố tạo thật nhiều kích thích để bù vào phần kỹ thuật còn thiếu. Tôi ôm nửa người dưới của anh, vừa phun ra nuốt vào vật kia, vừa vuốt ve phần da đùi trong mềm mại, không ngừng lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn sau mông. Ngẩng đầu nhìn, hạ thần đã bị kích thích đến đỏ viền mắt, nhìn thẳng tôi, thở dốc càng thêm nặng, hai tay vô lực tóm chặt ga trải giường, vẻ mặt trầm luân mà mê loạn không chút nào che giấu. Tôi cảm thấy vật trong miệng càng ngày càng trở nên cứng và lớn hơn, biết dục vọng đã lên tới đỉnh điểm, liền nỗ lực nuốt vào càng sâu, lại nắm hai bên tinh hoàn đè ép ma sát như sô-cô-la gặp nhiệt mà tan chảy khiến người thỏa mãn, nuốt đến tận cùng xong tôi lại mau chóng phun ra nuốt vào, hiển nhiên loại kích thích này cũng khiến hạ thần không nhịn được, không thể tiếp tục khắc chế mà thấp giọng rên rỉ, thân thể cũng run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt cả vùng ngực nhiễm sắc hồng. Lúc sắp lên đỉnh, hạ thần vỗ vỗ vai tôi, nâng đầu tôi lên, điên cuồng mà nhiệt tình hôn tôi, cắn tôi, sau đó kéo tay tôi tuốt cho đến khi anh ra. Sau khi phát tiết, hạ thần dựa trong ngực tôi, một chút cũng không muốn động, hài lòng chép miệng một cái, lười biếng, hệt như bọn mèo, thỏa mãn lại ngoan ngoãn. Kỳ thực tôi cũng cương đến sắp nổ rồi, nhưng với truyền thuyết xử nam sớm xuất tinh tôi cũng không dám làm bừa. Thấy cũng đã đến lúc tôi lại lấy trên tủ đầu giường một thứ mềm mềm, đại khái chỉ lớn bằng một nửa ngón út, sớm đã khử trùng, lại cẩn thận bôi thuốc bôi trơn lên, vẫn là vị sô-cô-la. Góc chuyện audio.com, trước xem phim truyện toàn thấy trực tiếp dùng ngón tay để khuếch trương, thế nhưng sau khi tra tư liệu, biết được rằng đối với lần đầu tiên thì ngón tay quá thô, hơn nữa cũng không vệ sinh, tôi liền đi mua một bộ đồ chuyên dụng cho việc này. Kê một đầu ở phía sau, từ từ xoay tròn nhét vào, tuy rằng hạ thần đã rửa qua ruột nhưng vẫn rất khó khăn, hiển nhiên không phải là một quá trình thoải mái, hạ thần ban nãy còn ửng hồng lúc này đã nhợt nhạt nhẫn nại, hít thở cũng run rẩy, nhưng mãi đến tận khi tôi nhét hết được đồ vào cũng không kêu ngừng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Tôi xoa xoa sau gáy anh để cổ vũ, lại hôn nhẹ vành tai anh quả nhiên bình tĩnh lại, như một con mèo, sau đó tôi bắt đầu cẩn thận đưa đầy gậy mềm, đồng thời quan sát phản ứng của anh, muốn tìm đến điểm mẫn cảm, xoay được tầm nửa vòng thì nghe thấy anh a một tiếng, là nơi này rồi, tôi có ý xấu, lại đâm vào đó một lần, muốn nhìn thấy phản ứng ngượng ngùng của anh, ai dè hạ thần lại nắm chặt tay tôi. Nơi này, rất thích, vẻ mặt thản nhiên lại mong đợi nhìn tôi, vừa dâm đãng vừa thành thực. Nhìn thấy anh ấy có lại cảm giác, tôi cũng không cẩn thận chậm rãi như lúc bắt đầu nữa, rút cây gậy nhỏ nhất này ra, đổi cái khác có đường kính lớn hơn một chút, tiếp tục nhắm ngay điểm mẫn cảm mà tiến hành mở rộng, sau đó chờ anh thích ứng lại đổi tiếp số lớn nhất, sau 4 lần đổi thì đã có thể thuận lợi xen vào 3 ngón tay, tôi cảm thấy đã đủ rồi, liền bấm bấm đầu ngực hạ thần mà ra hiệu cho anh. Đau thật thương thật khiến hạ thần có chút sốt sắng, sau khi giúp tôi đeo bao thì hít sâu một hơi, mang theo vẻ mặt tráng sĩ chặt tay, nằm vật trên giường, không nhìn tôi. Tôi cũng vô cùng căng thẳng, nhưng nhiều hơn vẫn là chờ mong. Cầm hai cái gối kê đỡ cho hạ thần, tự mình tốt hai cái, bảo đảm độ cứng đã đạt mức tối đa, sờ sờ cơ bụng, bảo đảm độ mạnh cũng ở điểm tối đa, cuối cùng niệm không muốn bắn luôn, không muốn bắn luôn, đỡ vật kia kề trước phía sau anh, chậm rãi tiến vào. Tôi cũng không biết phải miêu tả trải nghiệm này thế nào, có lẽ là thật hỗn loạn, cũng có lẽ quá mức hưng phấn kích động, cửa vào là bộ phận chặt nhất nhưng bên trong lại mềm mại dính nhớp, giống như thân kiếm được đưa về vỏ kiếm, một mạnh mẽ tiến lên, một ôn nhu bao bọc vừa khớp, thậm chí còn có một loại cảm giác như thuộc về nhau. Vẫn duy trì tư thế tiến vào đến lút cán, tôi quỳ sát trên người hạ thần, cùng anh 10 ngón giao nhau, cẩn thận hôn đôi bờ môi vì đau đớn mà mím chặt lại từ từ hôn dần bả vai khiến anh bình tĩnh lại. Tôi không hề muốn lui ra khỏi thân thể ấm áp của anh, nhưng ma sát lại đem đến cho tôi một khoái cảm lớn, vì lẽ đó thường chỉ rút ra một nửa rồi mạnh mẽ đâm hướng về điểm mẫn cảm, qua mấy lần thì hạ thần đã không chịu nổi, siết lấy tôi càng ngày càng chặt. Tôi chưa từng nghĩ học sinh ba tốt tôi đây cũng có một ngày nổi lên tâm tình chống đối giáo viên, anh ấy càng không chịu được tôi lại càng làm đến tàn nhẫn, kỹ thuật chín nông một sâu tôi với không tới nhưng dùng lực mạnh làm kỳ tích thì tôi vẫn có lòng tin. Ỷ vào thói quen mỗi ngày 80 cái hít đất luyện ra lực tay lực eo, tôi tăng nhanh vận tốc ra vào cái miệng nhỏ kia, hận không thể khiến cả hai trái tinh hoàn đi vào, đồng thời giữ chặt eo hạ thần, không cho anh ấy trốn lên phía trước. Mồ hôi trên lưng hạ thần rất nhiều, phản xạ lại dưới ánh đèn khiến tôi có chút đầu choáng mắt hoa. Gocchuyenaudio.com Tiếng hít thở dồn dập, nước mắt sinh lý chảy ra kết hợp với từng tiếng rên tỉ thỏa mãn, thời gian cùng không gian cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại ham muốn yêu thương người kia là rõ ràng. Khát vọng quá lâu, việc này làm cũng quá mức thoải mái, đến lúc dục vọng lên tới đỉnh điểm, vẫn nhớ là không thể bắn vào bên trong, tôi liền vô cùng chật vật rút ra, cắn tới cổ hạ thần, hai người cùng bắn. Sau một hồi tiêu hao thể lực tạm thời không muốn nhúc nhích, hai chúng tôi cùng quấn trong chăn, lẳng lặng hưởng thụ dư vị, trong ngày đông hết thảy đều tiêu tan rất nhanh, chỉ còn mồ hôi cùng dấu răng ám muội trên người tỏ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lần đầu tôi có ý muốn sở hữu hạ thần mạnh đến vậy, cho dù hiện tại chỉ có hai chúng tôi trong gian phòng này, cùng ở trên một cái giường, hơn nữa còn đắp chung một chăn, thế nhưng tôi vẫn dùng hai chân kẹp lấy anh, cẩn thận ôm anh trong lồng ngực, ngực dán ngực, còn vùi đầu tôi vào hõm cổ anh, thỏa mãn thở ra, quả thực như trẻ sinh đôi dính nhau. Nhỏ giọng thì thầm lời yêu thương dỗ dành hạ thần, anh cũng thỉnh thoảng đáp lại lời tôi, quay đầu hôn nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh, dính nhớp ngọt ngấy. Bởi vì cân nhắc đến việc đây là lần đầu tiên, vì lo cho cơ thể anh, tôi cũng không có dự định tiếp tục hồi phục thể lực, liền có ý muốn ôm hạ thần đi rửa giấy, bị cự tuyệt như trong dự liệu, nhưng anh ấy cũng không có cậy mạnh, vẫn tỏ vẻ ngạo mạn mà đỡ tôi đi tắm qua. Thừa dịp anh ấy bị nhiệt độ trong buồng tắm hun đến buồn ngủ, tôi rất có tâm cơ hỏi anh xem nên một tuần 4 lần hay một tuần 5 lần, hạ thần mở mắt ra ý tứ không rõ hừ một tiếng, biếng nhác lại vẫn có vẻ trào phúng, nói. Vậy em mua cho anh miếng đất ở nghĩa địa đi, không chừng sẽ có ngày dùng đến. Không sao, em mua hai miếng, tình tẫn nhân vong thì có em theo bồi anh, tôi hiện tại rất dễ mở lòng, nhìn cái gì cũng thấy lạc quan. Cút đi, sáng sớm hôm sau mà đánh thức anh đảm bảo em ngay cả đất chôn cũng không kịp mua. Xem dáng vẻ mệt mỏi của hạ thần, tôi vội vàng mang anh ra khỏi buồng tắm, nhanh tay thay ga trải giường, ôm anh ấm áp chìm vào giấc ngủ. Han, lần đầu edit hát dài thế này. Ê mà trên đeo bao rồi thì còn ngại gì vụ trong ngoài nhỉ? Không biết là lúc edit có hiểu nhầm gì không nữa? Anyway, một TEAM mới debut, các thím tìm một TEAM. Vai trên một thách nghe thử nhé, 3, Z cách chương.